Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 25, xương người ghép hình 5. Sumimizen, a, thật xin lỗi, ngài muốn đăng ký sao? Nam tử nói, ta muốn gặp một người, nghe nói hắn ở đây nằm viện, không biết ngài muốn tìm vị nào? Hắn họ Giang, Giang cái gì? Giang Minh Nguyệt, Minako trong lòng run lên, quan sát tỉ mỉ người kia, 50 tuổi trên dưới, bình thản khuôn mặt, có chút xám trắng gốc râu cằm, quần áo lôi thôi. Cô y tá, nhìn Minako không có phản ứng, nam nhân cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi một lần. A, là, có người này sao? A, có. Nói xong Minako mới ý thức tới, mình hẳn là giả vờ giả vịt nhìn xem ghi chép lại trả lời a. Nàng thè lưỡi, tốt tại cái kia người cũng không để ý. Hắn hỏi, Giang Minh Nguyệt phòng bệnh ở đâu? 411, 411 ở đâu rồi? Nam nhân câu nệ cười cười, ta lần đầu tiên tới nơi này. Có chút không biết hướng, vậy ta dẫn ngươi đi đi. Nói xong câu đó Minako liền hối hận, thật sự là làm phiền ngươi. Minako cầm lấy ghi chép kẹp, tâm tình khẩn trương đi ở phía trước, nam nhân không nhanh không chậm theo ở phía sau. Có thể là hắn sao? Có khả năng hay không? Minako suy nghĩ miên man, đi thang máy thời điểm, 3 mét vuông không gian bên trong chỉ có hai người bọn họ. Nhìn xem cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Minako cơ hồ muốn khóc lên, nàng cảm giác nam nhân đứng ở sau lưng cười trộm. Minako nhìn chằm chằm vào màu đỏ máy báo động nút bấm, hy vọng vật kia không phải làm bộ dáng. Thang máy lên tới tầng 4 ngừng. ICU, phòng trọng chứng giám hộ. Ở đây, cửa thang máy vừa mở ra một đường nhỏ, Minako liền vội vàng chui ra đi. Duy nhất để Minako vui mừng chính là ở đây vạn nhất lọt vào tập kích, có thể ngay lập tức được cứu giúp. Nhìn thấy không, nơi đó chính là, Minako chỉ vào trong hành lang một cái số phòng. A, ta đã biết, nam nhân chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có đi vào trong. Hắn đứng lại, a, Minako nuốt nước miếng một cái, theo bản năng rụt rụt thân thể, cảnh giác nam nhân nhất cử nhất động. Ta hay là không vào đi? Nam nhân nói, ai, ta hôm nào lại đến đi. Nam nhân nói xong quay người liền hướng thang máy phương hướng đi. Minako trong lòng giật mình, chẳng lẽ hắn phát giác cái gì rồi? Nàng vội vàng nói, ngài không vào xem hắn sao? Không cần, nam nhân đi đến trước thang máy, ấn, nút. Minako khẩn trương nhìn xem hắn, Vũ Xuyên Trăng, Lục cảnh sát cùng tất cả tổ chuyên án các cảnh sát phí hết tâm cơ mới khiến cho cái này ẩn thân nam tử hiện hình. Nếu như lần này hắn rời đi, chỉ sợ cũng vĩnh viễn biến mất. Những hài tử kia, kia từng cỗ lột đi làn da thi thể, kia từng trương chảy xuống máu đau buồn mặt. Mễ Lan mỉm cười nhìn nàng, tỉ tỉ, chờ một chút. Minako hô lên một tiếng này, đem mình cùng nam nhân kia giật nảy mình. Có chuyện gì sao? Nam tử xoay qua mặt, trong ánh mắt lướt qua nghi hoặc. Minako lớn đến khóe miệng lại ngăn ở trong cổ họng, hai cái chân bắt đầu phát run. Tỉ tỉ, xin đừng nên vứt bỏ ta. Minako mắt thấy nam nhân đi vào thang máy, nàng đứng tại thang máy bên ngoài, nam nhân đứng trong thang máy. Ánh mắt của nam nhân tại hỏi, ngươi có muốn hay không tiến đến? Minako rất muốn liều lĩnh xông vào, gắt gao níu lại hắn. Nàng há to miệng, lại như cũ nói không nên lời một chữ. Hai cái chân cũng định ở tại chỗ. Cửa thang máy đóng lại, nam nhân từ trước mắt biến mất. Tỉ tỉ, ngươi là trên thế giới một cái duy nhất thực tình bảo vệ ta người. Minako ngồi liệt trên mặt đất, vừa khóc. Nàng hận mình vì cái gì không có dũng khí. Nàng run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi Mộ Dung Vũ Xuyên dãy số không ai tiếp, gọi Lục Tiểu Đường dãy số, không ai tiếp, Tào Thanh dãy số, thông, là Minako hiểu thư sao? Đầu bên kia điện thoại hỏi, Minako lau nước mắt, nghẹt ngào nói, nhanh, nhanh, có cái nam nhân chính, chính muốn chạy trốn, cái gì, hắn cái gì tướng mạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.